Chào tất cả các bạn, hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 688, Đại Hắc. Bóng dáng đuổi theo Kế Duyên suốt cả đường đi, cất tiếng cười lớn. Hồ Lý bỗng nhiên cảm thấy cự ly giữa bản thân mình và Kế Duyên cũng giống như bước chân lúc này, kéo gần hơn không ít. Trước đây cảm giác kính sợ cực kỳ lớn, mà cảm giác thân thiết lúc này lại cũng tăng cao. Hơn nữa Hồ Lý cảm thấy, thậm chí đến Đại Hán có cái tên kỳ lạ như Kim Giáp, cảm quan đối với y dường như cũng thay đổi. Tuy rằng bên ngoài căn bản không nhìn ra được, nhưng đây là một cảm nhận tinh diệu cực ít ỏi. Chợ phiên Lộc Bình Thành đã nhộn nhịp, nơi đầu cũng có người buôn bán bình thường, tất nhiên cũng không thiếu những tiểu lâu hay cửa hiệu mở cửa, mà cửa hiệu của Lục Gia ở một bên cửa hiệu có tiếng lâu đời, buôn bán thức ăn nấu chín trong số đó. Quầy hàng ở phía trước cửa hiệu, một phần là ở bên ngoài tường, ban ngày mở cửa, nếu gỡ bỏ đi tấm phản gỗ, bày hàng ở bên trên ấy thì chính là một quầy hàng lớn mặt hướng ra ngoài phố. Trong cửa hiệu có mấy cái nồi chảo lớn đang kho nấu chút thịt làm thức ăn, hơi nóng hừng hừng quyện vào hương vị của nước dùng bay xa khắp cả con phố, thu hút khiến cho người khách cũng phải đứng ngồi không yên. Bên cạnh còn có một chiếc lò nướng than củi cháy hồng, treo lên bên trên mấy con gà, dầu mỡ óng ánh phản chiếu ra ánh lửa than lướt xuống. Một hán tử ở trong tiết trời chẳng mấy ấm áp lại mặc vô cùng phong phanh, không những dùng cây gỗ gắn móc sắt xoay chuyển góc độ nướng của gà nướng. Trương quầy hàng, một hán tử trông rất giống hán tử đang bận rộn ở bên trong, tuổi tác xấp xỉ, đang cực lực gào to. Nào nào nào, thịt kho tươi ngon đây, đi qua đi lại hãy mua một chút đi, đang rang nấu ngay đây, sắp ra rồi đây, còn có gà nướng, còn có nước tương, theo công thức của Lục gia ta với nước sốt, đảm bảo rất vừa miệng đây. Chủ tiệm, đặt một con gà nướng, đợi ta quay lại lấy, nhớ bọc cho kỹ. Được rồi. Nhà tiệm, cắt cho nửa cân thịt dê kho, thái nhỏ một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thái nhỏ cũng được hết. Hai huynh đệ ở trong tiệm bận rộn đến mức vui sướng cực độ. Có những lúc còn đổi vị trí làm việc cho nhau. Người quan tâm chiếu cố đến việc làm ăn của cửa tiệm cũng không ít, thường thường đến là phải mua ít đồ mang về. Lúc Kế Duyên và Hồ Lý rẽ vào con phố này, người kia đã chỉ sang cửa hiệu thức ăn chín phía xa xa rồi nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chính là căn tiệm đó, là tiệm ngon nhất. Vậy nên số lần chúng ta ghé qua cũng tương đối nhiều. Mấy tháng này cũng phải tới mười mấy cân thịt dê của bọn họ, mà chúng ta thích nhất là ăn gà nướng, ít nhất cũng tầm hai mươi mấy con. Kế Duyên nhìn Hồ Lý hỏi, các người trộm nhiều như thế, cửa hiệu ấy liên tiếp mất đồ, sao lại không có gì được? Ai nha, thật là, sau đấy thì tiệm đó có cột bên cạnh một con chó đen rất to, thật sự là quá hung dữ. Vì thế có một đứa trẻ bị đi trộm gà nướng, suýt nữa thì bị chó đen già kia cắn chết, cổ bị xé rách thành một vết lớn. Nếu không phải là con chó ấy bị buộc dây xích thì chỉ sợ đứa bé ấy cũng không đi về được. Lúc Hồ Lý nói đến chuyện này, âm thanh rõ ràng gằn thấp, giống như trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Rõ ràng tình trạng ban đầu của Hồ Lý kia đã in sâu vào ấn tượng của cả đàn Hồ Lý. Kế Duyên nghe thấy thế nhếch mép, chuyện này hắn cũng chưa từng nghe đám Hồ Lý kể cho. Cũng chẳng trách, bọn họ vừa nghe thấy tiếng chó sủa thì đã có phản ứng, chỉ hơn chứ không kém Hồ Vân lúc đầu. Hóa ra là từng có bài học đau thương. Bước chân của hai người tuy cũng chẳng kém hơn so với mấy người bình thường, nhưng trong vòng đôi ba câu cũng đã tới gần phía trước cửa hiệu của Lục gia. Đúng lúc này, người khách cuối cùng ở phía trước cũng đã cầm túi thịt kho được gói cẩn thận vừa rời đi. Trước cửa hiệu không có ai. Nhìn thấy một nam tử béo mũm mĩm và một nho sĩ phong độ rẽ vào bên trong cửa tiệm. Lúc này nam tử đang trông coi việc buôn bán, đương nhiên là tiếp đón rất tự nhiên. Ai, hai vị có muốn mua chút thức ăn nấu chín không? Vừa mới ra khỏi nồi đó, mua một ít thử xem, đảm bảo hương vị ngon tuyệt. Lúc này con chó đen to lớn cột ở bên cửa hiệu đã đứng thẳng dậy, cứ nhìn Hồ Lý không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Gừ, gừ, gô, ao, Kế tiến sinh. Con chó này to hơn so với con hoàng cầu to nhất mà Kế Duyên từng thấy, còn to hơn một bậc, lông cũng dài hơn chó bình thường. Hồ Lý bị chó dọa, lấy lại ý thức, trốn sau thân Kế Duyên. Kế Duyên thấy thế, khóc chẳng được, cười cũng không xong. Người sợ cái gì? Con chó này bị cột xích rồi. À, đúng đúng, vị khách quan đừng có sợ. Con đại hắc này rất ngoan, rất nghe lời. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Đại hắc cầu ở bên cạnh cũng chẳng giữ nổi một chút thể diện cho chủ nhân. Điên cuồng nhắm tới hồ lý mà gầm rú. Sợi dây xích đã bị kéo căng. Kéo sợi xích, muốn bổ nhào lên người hồ lý. Sắc mặt của người kia cực kỳ khó chịu. Tuy không còn thất thố như ban nãy, nhưng rõ ràng cũng không rời về phía sau lưng Kế Duyên. À, con chó này có xích cột rồi, có xích cột rồi. Đại hắc, đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. Đại hắc, nghe lời. Gừ gừ. Đại hắc cầu vì lời nói của chủ nhân, tiếng gầm rú cũng dần dần bình ổn lại, nhưng vẫn nghiến răng như cũ. Từ cổ họng còn phát ra từng tràng gầm gừ đe dọa, mà những người biết chuyện đều hiểu, con chó trong trạng thái như vậy còn nguy hiểm hơn là khi nó gào rú. Từ lúc chủ tiệm ra đón khách đến khi con chó uy hiếp, chẳng qua chỉ là thời khắc ngắn ngủi. Lúc này Kế Duyên mới bước lên phía trước một bước, nhìn con chó đen chẳng nói tiếng nào, chỉ mỉm cười nhìn con chó rồi gật gật đầu. Kể ra cũng lạ, tiểu hắc cầu này mới chú ý đến sự hiện diện của Kế Duyên. Sau khi nhìn thấy động tác của Kế Duyên, trạng thái nghiến răng nghiến lợi của đại hắc cầu liền cải thiện. Sau một hồi nhìn Kế Duyên chằm chằm, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, chẳng còn gào lên mấy tiếng nữa. Ai, vị tiên sinh này, ngài thật lợi hại, còn được việc hơn cả chủ nhân là ta đây. Kế Duyên nhìn hắn từ bên trong cửa hiệu cười cười rồi nói, có lẽ đại hắc cầu thấy diện mạo Kế mỗ hiền lành đi. Đúng rồi, chủ tiệm, gà nướng và thịt kho ở đây bán như thế nào? Khi Kế Duyên mở miệng nói chuyện, khe khẽ thở ra hít vào, người thấy hương vị ở trong tiệm thì khoang miệng khẽ động. Đêm đó trong dạ yến của bọn chúng hồ không hề có thịt của căn tiệm trên phố này. Nghĩ lại là có thể có thêm đại hắc cầu, nhưng mà hương vị này xông lên khiến cho người như Kế Mỗ hắn cũng phải nếm thử. À, thịt kho phân ra thịt dê và thịt lợn, chia ra toàn thịt nạng, thịt ba chỉ, thịt bắp chân, còn có đuôi hầm canh vân vân. Trên người con dê và con lợn, ăn được cái gì tiệm chúng tôi đều có. Bộ phận không giống nhau thì giá tiền cũng khác nhau. Đại để thịt lợn chừng 20 văn tiền một cân, thịt dê chừng 30 văn tiền một cân, còn gà nướng thì một con 25 văn tiền. Nếu là đồng thông bảo của Đại Trinh, chỉ cần 20 văn tiền là được. Giá tiền này thật sự không hề rẻ, nhưng mũi của Kế Duyên cực kỳ tinh, vừa ngửi một chút là biết ngay hương vị của thịt kho và gà nướng tuyệt đối không tầm thường. Được, vậy làm phiền ông chủ lấy cho ta hai cẳng chân trước của lợn đem kho, thịt chân giò với bắp chân không thể thiếu, lại thêm 10 cân thịt dê. Kế Duyên vừa nói vừa quét mắt sang lò nướng tiếp tục bảo, còn thêm 10 con gà nướng ở trong lò, lấy toàn bộ, tính tổng cộng xem là bao nhiêu tiền. Trong tiệm Lục gia chỉ có hai huynh đệ, cả hai huynh đệ nghe thế thì chợt sửng sốt, người đang xử lý đám gà nướng cũng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hai người quay mặt nhìn nhau, người bên ngoài xác nhận lại hỏi, vị tiên sinh này, mua nhiều tới thế ư? Không sai, chuẩn bị tiệc rượu nên mua nhiều một chút, chủ tiệm yên tâm, không thiếu tiền của ngươi đâu, còn sẽ còn thưởng thêm nữa. Lúc Kế Duyên nói chuyện lại nhìn sang hồ lý, người kia ngầm hiểu, mau chóng lấy tiền từ trong ngực áo, lấy ngân lượng bên trong ra. Lúc này, hai huynh đệ ở trong tiệm vui mừng, liên tục gật đầu đáp lời. Ai ai, được, mau chóng chuẩn bị cho hai vị đây, mau chóng chuẩn bị, đồ hơi nhiều, xin hai vị đợi một lát. Lão nhị, mau mau lên một chút. Xong ngay, gà nướng 10 con. Đây là một vụ làm ăn lớn, vẫn chưa đến giữa trưa mà đã bán được nhiều như thế này, việc buôn bán hôm nay thật là may mắn. Lùng hai hán tử Lục gia bận rộn không ngớt, hồ lý cũng không ngừng nuốt nước miếng, mà Kế Duyên lại mang theo nụ cười bước lại đến gần đại hắc cầu đang bị xích sắt trói buộc. Đại hắc ngồi ở đó nhìn Kế Duyên thè lưỡi thở hà hà, còn không ngừng quẫy quẫy đuôi. Một màn này khiến cho đại ca Lục gia vô tình nhìn thấy, tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại hắc chúng ta trước giờ cũng chưa từng vẫy đuôi với người ngoài bao giờ, có lúc tính tình không tốt, cực kỳ hung dữ. Tiên sinh, ngài thật sự lợi hại. Kế Duyên nghiêng đầu, gật gật đầu với hán tử, tiếp tục chú ý tới đại hắc cầu. Hắn không những tới gần mà còn giơ tay ra sờ, mà đại hắc cầu kia còn chủ động cúi thấp đầu, mặc cho Kế Duyên vuốt lông trên đầu. Trên mặt của con chó lộ rõ ra biểu cảm thoải mái. Một màn này khiến cho cả hồ lý và đại ca Lục gia thầm lặng người không nói nên lời. Đôi mắt của Kế Duyên thực chất cũng không có thuật che mắt quá cao minh, vẻn vẹn chỉ trong một tầng che mắt, cho dù là người thường, nếu chăm chú nhìn vào đôi mắt của hắn, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đặc biệt ấy trong nháy mắt, mà trong mắt của đại hắc cẩu, đôi mắt của Kế Duyên lại càng nổi bật. Chó tốt, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Kế Duyên vuốt ve hắc cẩu, người bên trong tiệm nghe lời hắn nói, lão đại Lục Gia cho rằng đang hỏi bọn họ còn cười đáp lời. Tiên sinh nói đúng, đại hắc ấy à, ngày trước do gia gia ta nuôi lớn, lúc ông qua đời để lại cho bọn ta chăm sóc cẩn thận, tới nay ít cũng đã nuôi được 20 năm rồi. Hơn 20 năm, chó mà tới tầm ấy thì cũng không phải thường thấy đâu. Kế Duyên ngoảnh đầu lại nói với hán tử Lục Gia một câu, người kia lại cười cười. Đúng vậy, tuy rằng tuổi tác của đại hắc lớn như thế, nhưng mà nó là cẩu vương của cả phường chúng ta, với mấy con phố quanh đây đấy. Những con chó khác mà đánh nhau, chẳng con nào là đối thủ của nó. Chó cái phối giống, cứ tùy cho nó lựa chọn đấy. Ừ, Kế Duyên quay đầu, nhìn sang đại hắc cẩu, nó lập tức gừ một tiếng. Lúc này đến cả hồ lý cũng phải dè dặt từng ly từng tí, nhìn con hắc cẩu này, nhưng nó cũng không có phản ứng quá khích như lần trước. Kế tiên sinh, con chó này rất tốt, gọi là đại hắc đúng không? Đúng, gọi là đại hắc. Đại ca Lục Gia ở trong tiệm mau chóng đáp lại một tiếng. Nhất cử nhất động của vị khách lớn này gã đều lưu ý, phải chăm chút cẩn thận. Nhưng thực chất không phải Kế Duyên hỏi gã, mà là đang mang theo ý cười nhìn đại hắc cẩu. Gừ gừ, người khiến Kế Mỗ nghĩ đến một con trâu ngốc. Nhìn thấy ánh mắt có hơi nghi hoặc và cực đủ tính người của đại cẩu, Kế Duyên liếc nhìn hồ lý một cái, lại hạ thấp giọng cười nói với đại cẩu. Cái tiểu hồ ly này lúc trước, đáng lẽ ra người có thể cắn chết rồi đúng không? Vì sao lại tha cho nó? Ừ, đại cẩu thấp giọng gầm gừ một tiếng, lão đại Lục Gia đang chú ý Kế Duyên, lúc này lại hỏi thêm một câu. Tiên sinh, người vừa hỏi cái gì thế? Ta nghe không rõ. Kế Duyên quay đầu lại chẳng bảo câu nào, không nói với người. Đại ca Lục Gia ngó đầu, nhìn ra buồn bực, nhìn sang một bên. Không nói với gã thì nói với ai? Với chó ư? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 689, không muốn làm lão đại. Mặc dù Lục Gia lão đại cảm thấy ý tưởng này của mình rất vô lý, nhưng thực ra cũng là chính là tình huống thực tế. Sự chú ý của Kế Duyên lúc này đều tập trung vào đại hắc cẩu ở bên cạnh cửa tiệm bán thực phẩm chín. Con chó được gọi là cẩu vương hung hãn này lại tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn trước mặt Kế Duyên, để Kế Duyên tùy ý vuốt ve đầu và lưng. Ngay cả hồ lý, vốn luôn sợ chết khiếp, cũng dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng. Tất nhiên, hắn cũng không dám đến gần, ít nhất không dám đến gần trong khoảng cách giới hạn của xích sắt. Khi Kế Duyên hỏi về chuyện lúc trước hắn bị hồ lý cắn thương, khiến cho hồ lý cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng hắn ta rõ ràng đọc hiểu được ngôn ngữ và động tác, thần thái của đại hắc cẩu. Hiển nhiên Kế Duyên cũng vậy, cho nên đang nhìn phản ứng của đại hắc cẩu, Kế Duyên cũng cười nói, quả nhiên là như vậy. Kế Duyên chuyển tay đang sờ đầu chó đến miệng chó, kéo miệng chó ra để lộ những chiếc nanh sắc nhọn ở bên trong, quay đầu nói với hồ lý, có lẽ con tiểu hồ lý đó của ngươi, con phải cảm tạ ơn không giết của đại hắc. Con chó này, nếu thật sự muốn giết nó, thì sẽ chỉ không cắn cổ bị đơn giản như vậy đâu. Cũng vào lúc này, Lục lão đại ở đằng kia đúng lúc lóc xương xong một cái đùi dê, thò đầu ra cửa tiệm, tiện tay ném về phía đại hắc cẩu bên này. Đại hắc, đón lấy! Gâu gâu! Khi đại hắc cẩu sủa, Kế Duyên cũng đã đứng dậy lùi ra hai bước. Xương dê xoay ở trên không vài vòng, trước khi tiếp đất, đã bị đại hắc cẩu nhảy lên gặm lấy. Răng rắc, răng rắc. Cho dù là đã được nấu chín một thời gian, nhưng cái xương đùi dê thô cứng cũng không kiên trì được mấy hơi ở trong miệng đại hắc cẩu. Dưới cú cắn mạnh mẽ đã nhanh chóng phát ra những tiếng xương vỡ vụn giòn tan. Hồ lý nghe được thì chỉ cảm thấy tê dại ra đầu. Trong quá trình nhai xương dê, đại hắc cẩu lại còn nhìn đầu về phía hồ lý, lộ ra vẻ cực kỳ nhân tính hóa, giống như là đang giễu cợt. Nhưng lúc này hồ lý không thể tức giận được. Tiên sinh, ngoài móng heo ra, tất cả đều lóc xương ra khỏi thịt cho ngài hay sao? Sườn dê thì không cần lóc bỏ, gặm càng thêm hứng thú. Kế Duyên lần nữa lại trở về trước cửa tiệm. Lúc này hai huynh đệ của Lục Gia đang rất bận rộn. Hai huynh đệ rất giỏi dùng đao, động tác lóc xương thịt vô cùng nhanh nhẹn, thực sự có cảm giác nghệ thuật. Tiên sinh, ngài thật là biết cách ăn. Đại đa số đại gia phú hộ giàu có đã đặt thịt luôn bảo chúng ta lóc toàn bộ xương một cách sạch sẽ, như vậy lúc ăn thì dùng đũa gắp sẽ rất nho nhã. Thật không biết đã mất đi bao nhiêu niềm vui thú khi ăn thịt. Người mở cửa hàng quả nhiên khá dẻo miệng. Lục Gia lão đại nhân cơ hội nói khi Kế Duyên ngừng lại. Kế Duyên nhìn mấy cái thớt ở trong quầy đã có rất nhiều gói thịt đã được xử lý xong. Chủ tiệp họ Lục còn có hai huynh đệ à? Lúc này Kế Duyên chủ động tiếp chuyện với chủ tiệm. Tất nhiên chủ tiệm cũng vui lòng hàn huyên. Đúng, tay nghề của hai huynh đệ chúng ta là do tổ tiên truyền lại, cũng coi là có chút danh tiếng ở Lộc Bình Thành này. Người từng ăn cơm thịt lợn kho và gà quay của tiệm nhà ta đều cũng hết lời khen ngợi. Tay nghề cũng là một tay gia gia truyền dạy, sau đó lại truyền đến cửa tiệm cho chúng ta. Đúng rồi, còn có con Đại Hắc này cũng giao cho chúng ta. Ồ, nghe người nói, vậy con Đại Hắc cầu này cũng đã được nuôi ít nhất hơn 20 năm rồi, vậy mà vẫn còn sức lực như vậy. Nghe Kế Duyên nói đến Đại Hắc cầu, quả thực là lần đầu lão nhị gia tiếp lời. Hắn không có dẻo miệng được như đại ca, nhưng cũng không phải là người hướng nội, cười cười nói. Không sợ tiên sinh cười nhạo, tuổi của con Đại Hắc cầu này còn lớn hơn tuổi của hai huynh đệ chúng ta. Khi còn bé bắt đầu có trí nhớ, Đại Hắc đã là một con chó lớn. Nghe nói lúc trước, lúc gia gia đi xa thu dê thì nó đã theo về. Kế Duyên hơi sửng sốt, chăm chú quan sát huynh đệ Lục gia. Nghe vậy hai huynh đệ này đã hai mươi mấy tuổi, trông có vẻ hơi nhanh. Kế Duyên còn tưởng nói thế nào thì hai huynh đệ này cũng đã ngoài 40. Lúc này Hồ Lý cũng đi tới tiếp lời, đương nhiên vẫn đứng cách Hắc cầu rất xa. Mấy người nói chuyện phiếm câu khớp câu không, cũng chẳng mấy chốc thì đã được xử lý xong, xác thực là chất thành một đống ở trên quầy. Cái đó tổng cộng là 936 văn tiền, bỏ đi số lẻ cho hai vị, cứ đưa ta 900 văn tiền là được rồi. Lục lão đại gia xoa xoa tay, một vụ làm ăn đã nhanh chóng kiếm được gần một lượng bạc, lời cũng không ít. Kế Duyên gật đầu nhìn Hồ Lý. Hồ Lý trực tiếp lấy nắm bạc vụn từ ở trong túi tiền ra đưa cho Lục lão đại gia. Đây, trả bằng bạc. Ô, được rồi, chỗ ta là danh hiệu. Huynh đệ Lục gia rất vui mừng khi thấy đối phương trả bằng bạc trắng, lời còn hơn tiền đồng của tổ Việt. Chỉ lúc thu tiền, không thấy rõ Hồ Lý cầm bao nhiêu vụn bạc, nhưng khi vừa đến tay, Lục lão đại gia liền cảm thấy trọng lượng không đúng. Đây không phải là trọng lượng của một lượng. Đây, khách quan, ngài đưa quá nhiều rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lục lão đại gia vẫn đặt hết bạc lên trên cái cân ở bên, nhấc chiếc cân nhỏ lên khoảng chừng 2 lượng. Có 2 lượng, phải trả lại một ít, sau đó thổi tiền đồng lẻ. Không cần, không cần đâu. Hồ Lý xua tay liên tục từ chối trưởng quầy thối tiền. Chủ quán, tiền này không cần thối. Thực ra hôm nay tới cũng là tại hạ muốn nói tới lời xin lỗi với chủ quán. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu? Huynh đệ Lục gia còn ngơ ngác nhìn nhau, có một chút nghi hoặc. Hồ Lý nhìn Đại Hắc cầu cách đó không xa, rồi lại nhìn Kế Duyên bình tĩnh đáp. Trước đó vài ngày, hẳn là chủ quán có đánh mất một số lửa. À, có chuyện như vậy, nhưng đã là một tháng rưỡi. Từ sau khi chuyển Đại Hắc ra đến ngoài cửa tiệm thì đã không còn đánh mất nữa. Lục đại gia nhớ lại một lát rồi đáp. Hồ Lý nhanh chóng tiếp lời. Phải phải, thật sự không giấu. Trong nhà tại hạ có nuôi một số con chó. Hồi trước bọn chúng thường ngậm về không ít gà quay và thịt hầm. Tại hạ vẫn luôn tìm kiếm người mất của. Sau này mới biết là tiệm bên này đã mất, đặc biệt tới tạ lỗi. Đại Hắc cầu ở một bên ngẩng đầu nhìn Hồ Lý, khóe miệng chó nhếch lên. Kế Duyên cũng khẽ cười. Phương pháp này không phải do hắn dạy, chỉ một mình Hồ Lý tự triển khai, coi như cũng khá thỏa đáng. Huynh đệ Lục gia ở bên cũng chợt hiểu ra. Ồ, thì ra là vậy, cũng không cần tốn đến hai lượng bạc nhiều như vậy, nhiều nhất là 400-500 văn tiền là đủ rồi. Ơ kìa, nên như vậy, chỗ dư coi như là bồi thường. Hồ Lý cũng dần bộc lộ thiên phú về mặt thương lượng, đáp qua đáp lại với chủ quán. Cho nói đến cùng thì đối phương cũng giả bộ chối từ, với vẻ mặt ngại ngùng nửa thật nửa giả rồi nhận bạc về, còn tỏ ra nhiệt tình giúp giao thịt đến tận quý phủ, nhưng tất nhiên đã bị Hồ Lý và Kế Duyên từ chối. Khi Kế Duyên và Hồ Lý cùng nhau rời đi, cả hai người cầm đầy đồ đạc. Sau khi đi đến một nơi tương đối vắng vẻ, tất cả thức ăn nấu chín đều biến mất và hòa vào trong tay áo của Kế Duyên. Sau đó hai người cũng lần lượt đến mấy cửa hàng, quán rượu, từng bữa Hồ Lý trộm đồ. Hồ Lý cũng dùng cách thức và lý do từ chối tương tự, mua rất nhiều rượu và thức ăn. Cuối cùng thì tiêu một số tiền cực lớn là 5 lượng bạc. Khi đã làm xong tất cả những chuyện này, nét mặt của Hồ Lý rất phấn khích, có cảm giác thoải mái như giải quyết xong một chuyện lớn lao. Cùng với Kế Duyên đi dạo trên phố, từ trong ra ngoài, từ tư tưởng đến cơ thể đều rất nhẹ nhõm, rất nhiều. Thật ra, cảm giác này cũng không cường điệu bằng sự thay đổi về chất, thậm chí còn có vô cùng mỏng manh. Nhưng ở cùng chỗ với kế duyên, hồ lý dám chắc cảm giác này trở nên rất rõ ràng, phóng đại cảm xúc một cách tự nhiên. Kế tiên sinh, trước đó không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Kế duyên chỉ cười và nói một cách hờ hững, làm người cũng tốt, làm yêu cũng được. Đôi khi chính là không thể có khúc mắc. Một khi đã có khúc mắc, lâu dài sẽ sinh ra tâm kiếp. Vì vậy, nếu không phải là hạng người không từ thủ đoạn, lại không hề có gánh nặng, tốt nhất thì là nên dùng phương thức thích hợp để giải trừ khúc mắc, sẽ giúp ích cho cuộc sống và cho việc tu hành. Hồ Lý gật đầu, có cái hiểu cái không, sau đó bắt lấy kẽ hở trong lời nói của kế duyên đột ngột hỏi. Kế tiên sinh, ý ngài là nếu không phải từ thủ đoạn, chấp thuận loại hành vi này ở trong lòng thì cũng sẽ không có khúc mắc. Kế duyên nhìn Hồ Lý cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, như vậy thì có thể sẽ không có khúc mắc, nhưng thiên kiếp ập đến thì sẽ càng hung ác và đáng sợ hơn, lại phải dùng mọi cách thức, biện pháp để áp chế hoặc là tìm kiếm bước ngoặt, cuối cùng vô hình lại là trở thành một vòng lặp vô hạn. Vậy nên, đừng làm lão lại. Hức, Hồ Lý cứng họng, không dám lên tiếng nói gì thêm, kế duyên cũng không suy rộng ra. Thực ra hắn ta biết tà ma ngoại đạo chi lưu ở trong tu hành đều có phương pháp riêng. Những phương pháp này cùng lắm chỉ là trì hoãn số kiếp mà thôi, và thậm chí là tự đoạn tiền đồ. Ít nhất thì nên theo chính đạo là như vậy. Lúc kế duyên và hồ lý trả nợ khắp nơi trong thành, kim giáp với con hạc giấy nhỏ ở trên đỉnh đầu của nó cũng không ở bên cạnh người. Kế duyên đặc biệt phê duyệt cho kim giáp và hạc giấy nhỏ có thể tự mình đi loanh quanh trong thành. Hay nói chính xác hơn là để con hạc giấy nhỏ đưa kìm giáp đi dạo. Vốn là khi tiến vào trong thành, phần lớn là con hạc giấy nhỏ sẽ tự mình bay đi vui chơi. Nhưng lần này vẫn luôn ở chung chỗ với kìm giáp, đưa tên to con dưới chân đi chơi dạo phố. Dù sao nó cũng quá rõ là nếu không có mệnh lệnh của lão đại gia, lại không có nó đi cùng, đoán chừng tên to con này cũng sẽ tự mình tìm một chỗ mà đứng đó cả ngày. Cho nên, tình hình ở bên phía kim giáp lúc này, mọi người vẫn cứ từ từ bước tới và chậm rãi không chớp mắt. Nhưng mỗi khi đi đến đầu phố hoặc là gặp tình huống mỗi lần cua quẹo, con hạc giấy nhỏ sẽ vỗ cánh lắc đầu ở trên đỉnh đầu y để cho kim giáp quẹo cua. Díu dít, lại đến một đầu phố, con hạc giấy nhỏ ở trên đầu kim giáp vỗ cánh bên phải, ánh mắt của y hơi hướng lên trên, nhìn thấy con hạc giấy nhỏ liên tục vỗ cánh sang bên phải, liền đi về phía bên phải. Bởi vì thể phách và khí thế cường hãn lạnh lùng, chỉ cần kim giáp đi đến đâu, người nơi đó sẽ vô thức tránh sang hai bên, cố gắng không chọc đến một người rõ ràng là không dễ chọc này. Dù sao, đầu năm nay trị an của Lộc Bình Thành cũng không tốt. Phía trước có hai người đang xét nhà, hơn nữa đang xô xô đầy đầy như sắp động thủ. Ngươi còn giả bộ hại ta bị vỡ vò rượu, đồ tạp chủng nhà ngươi, lật đổ thịt heo kho của ta còn dẫm lên nó thì nói thế nào? Đó không phải là do ngươi làm bể vò rượu của ta trước, và lại ta cũng không cố ý, ngươi phải đền tiền rượu cho ta. Cái gì? Ngươi nói vô ý là vô ý hay sao? 3 cân thịt lợn kho của ta tốn hết 100 văn tiền, rượu giòm của nhà ngươi 20 mấy văn tiền là cao nhất rồi. Cái rắm, đây là rượu hoa tương 200 văn tiền một vò, ngươi mới là cái rắm, đền tiền. Đền tiền tạ lỗi. Hai người hùng hùng hổ hổ đánh nhau. Lúc này có những người ở bên cạnh đều nhanh chóng tản đi. Hai người còn tưởng rằng sợ mình ngộ thương, nhưng chợt nhận ra hình như không phải vậy. Sau khi cảm thấy mình bị một bóng râm che phủ, hai người cùng quay đầu nhìn sang một bên, phát hiện ra một hán tử cường tráng, da đỏ hung tợn đang đứng trước mặt họ, ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt liếc xéo, nhìn họ vẻ miệt thị. Kim Giác không nói một lời nào, chỉ đứng đó cũng đủ gây cho người khác áp lực lớn lao. Sao? Sao hả? Đối lý nên mời trợ thủ. Đây không phải là trợ thủ của ngươi sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Ta nghĩ vậy, chúng ta bỏ qua vậy. Đang có ý này. Có điều, 100-200 văn tiền ra đền nổi. Hừ. Hai người khịt mũi, đều không dám nhìn kim giáp, một trái một phải nhanh chóng rời đi. Còn hạt giấy nhỏ ở trên đầu kim giáp hớn hở vỗ hai cánh, dường như vui sướng như điên. Nhưng nhìn xuống kim giáp, phát hiện ra tên to con không có một chút phản ứng, đành phải vỗ vỗ cánh vào y, y lại tiếp tục bước đi về phía trước. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 690, thân ảnh trong ao. Cái gì gọi là ngang ngược bá đạo, chính là tình trạng hiện nay của kim giáp và con hạc giấy nhỏ. Tuy rằng, con hạc giấy nhỏ và kim giáp cũng không có đi ngang, Tư thế cũng không hoàn toàn tính là phách lối, nhưng người ở những nơi kim giáp đi qua đều đi vòng qua, thân thể của một bên cứ chiếm cứ không gian của 4-5 người, về bản chất đã tạo nên sự bá đạo. Con hạc giấy nhỏ có kinh nghiệm dạo chơi phong phú, lúc nào cũng có thể tìm được những nơi xảy ra chuyện để xem náo nhiệt. Còn kim giáp tuy rằng thờ ơ và thiếu hứng thú đối những việc ở thế giới bên ngoài, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của hạc giấy nhỏ. Trong khi Kế Duyên và Hồ Lý đang tìm kiếm các chủ nợ ở những con hồ ly ở khắp nơi trong thành, thì con hạc giấy nhỏ và kim giáp cũng dạo quanh cả thành. Hai người này kết hợp với nhau, sức thuyết phục tăng lên 2 lần. Không biết từ lúc nào đã đến buổi chiều, kim giáp và con hạc giấy nhỏ đến một ngã ba khá vắng vẻ trong thành. Díu dít, ngay khi con hạc giấy nhỏ vừa vỗ cánh, kim giáp liền đi về một phía sâu ở trong con hẻm hơn ở bên phải. Do có bức vách giữa các tòa thành ở hai bên nên ánh sáng ở đây dường như tối hơn nhiều. Bất kể kim giáp hóa thành người to cỡ nào, bước đi cũng gần như im lặng, và lại ở đây cũng không có người đi đường. Kim giáp di chuyển như gió, bước chân như khói, lập tức vụt qua con hẻm sâu. Chẳng mấy chốc đã đến phía đối diện của con hẻm. Vừa đi qua con hẻm này, trước mặt ánh sáng tỏ ra thông suốt, đập vào mắt trước tiên là một cái ao lớn trưng bằng sân bóng. Mặt nước xanh ngắt, yên tĩnh không gợn sóng, ở trên mặt ao cũng không có lá sen hay cỏ dại gì. Tiếp đó, xung quanh còn có rất nhiều cây xanh, ở trong thành trì như Lộc Bình Thành, có thể coi đây là một chỗ yên tĩnh trong sự huyền náo. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh cũng chẳng có người nào. Theo lý mà nói, cho dù bên này không phải là khu vực náo nhiệt, thì cũng sẽ có rất nhiều trẻ em thích đến mà chơi mới phải. Nhưng tình hình thực tế, xung quanh một cái ao lớn như vậy, đến một cái bóng người cũng không có. Đương nhiên là ốc trạch ở bên cạnh cũng tương đối xa. Ốc trạch cách mép ao gần nhất cũng phải đến gần 20 trượng. Ở Lộc Bình Thành, tình huống này là hoàn toàn không bình thường. So với nước Tổ Việt mà nói, Lộc Bình Thành nhất định là nơi tất đất tất vàng. Nhưng ở đây, thậm chí còn không có lấy một người giặt y phục bên cạnh ao. Nếu nói vấn đề là về khoảng thời gian hiện tại thì cũng không đúng. Tuy rằng lúc này trời còn sáng, nhưng có thể nói là đã gần đến trạng vạng, cũng coi như là thời gian buổi trưa giặt rũ, rửa rau nấu cơm. Sau khi đi qua con hẻm, kim giáp dừng lại cùng với con hạc giấy nhỏ đứng lên trên đỉnh đầu y, nhìn thẳng vào chỗ cái ao lớn ở phía xa, díu dít. Nghe tiếng kêu của con hạc giấy nhỏ, kim giáp lần nữa cất bước, từ từ đến gần cái ao, cuối cùng đến gần bên cạnh ao. Có thể nhìn thấy hướng của cái ao đều có bậc thềm xuống nước, nhưng không thấy có ai giặt rũ y phục hay rửa rau ở những bậc thềm này. Lại nhìn nước trong ao, nói là trong veo, nhưng không thấy bao sâu. Nói là đục ngầu thì cũng không giống. Còn hạc giấy nhỏ tò mò, thò đầu ra dò xét, thỉnh thoảng nghiêng cổ nhìn mặt nước suy tư. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu. Một tràng tiếng chó sủa đột ngột từ đằng xa một phía truyền đến, thu hút sự chú ý của con hạc giấy nhỏ. Chỉ nhìn thấy một con đại hắc cẩu từ con hẻm ở phía xa bên phải sông tới, chạy chậm rãi đến gần bên cạnh ao, sủa như điên về phía kim giáp. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Bộ mặt dữ tợn với những chiếc nanh hoàn toàn lộ ra, tiếng gầm to vang dội đủ để khiến cho bất cứ người bình thường nào cũng sợ hãi đến mức bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng kim giáp vẫn không hề nhúc nhích, chỉ khi tiếng chó sủa đến gần một mức độ nhất định mới từ từ xoay người lại. Khi ánh mắt thờ ơ và có cảm giác cực kỳ áp chế của kim giáp nhìn lại, tiếng chó sủa hung dữ lúc đó lập tức hơi kiềm hãm, tốc độ của đại hắc cẩu cũng dừng lại. Đại hắc cẩu chính là con chó già tên Đại Hắc ở cửa tiệm của Lộ Gia. Vì hôm nay thịt đã bán hết sớm và cửa hàng cũng đã đóng cửa sớm nên Đại Hắc đương nhiên cũng đã kết thúc công việc sớm. Con hạc giấy nhỏ nhìn về phía Đại Hắc cẩu, tràn đầy hiếu kỳ đối với con chó lớn này. Còn Đại Hắc cẩu thì lại nhìn chằm chằm vào kim giáp không rời. Cơ bắp của người căng cứng, ánh mắt của kim giáp vẫn không thay đổi, vẫn nhìn xéo con chó đen khinh thường. Sau đó, kim giáp bước về phía trước từng bước, Đại Hắc cẩu liền lùi về phía sau từng bước. Nếu có người quen thuộc với Đại Hắc cẩu ở gần đây, chính là cảnh tượng nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nếu lại nhìn kỹ về dáng vẻ của kim giáp, ước tính là cũng sẽ trở nên rất hiểu. Gầm ú. Con chó nhe răng ra, hạ thấp thân, phát ra một tiếng gào rú dọa người. Nhưng sau khi đi về phía trước mấy bước, kim giáp đột nhiên dừng bước và chuyển hướng sang một bên. Còn con hạc giấy nhỏ thì cất cánh, bay trước một bước, rất nhanh đã đáp lên bả vai một người. Tôn thượng, kim giáp hơi khom người hành lễ cẩn thận. Trong tình huống bình thường, kim giáp sẽ chỉ cúi đầu ở phía trước Kế Duyên. Người tới chính là Kế Duyên, ban nãy đã đưa Hồ Ly đi trả nợ. Tất nhiên Hồ Ly cũng từng bước đi theo sau Kế Duyên. Díu dít dít, con hạc giấy nhỏ đứng trên vai Kế Duyên, một cánh không ngừng chỉ về vị trí của cái ao lớn. Kế Duyên khẽ gật đầu, dường như hắn ta cũng có thể nghe rõ lấy tiếng lanh lảnh của con hạc giấy biểu thị cho ý gì. Biết rồi. Vừa rồi người muốn Kim Giáp đi qua bên cạnh ao. Trong ao có thứ gì đó? Vừa nói Kế Duyên vừa quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Khi Kế Duyên đi đến bên này, nhìn thấy động tác của Kim Giáp, Đại Hắc Cẩu hiển nhiên là đã thả lỏng rất nhiều. Sau khi chỉ hỏi như vậy, Kế Duyên tạm thời không để ý đến Đại Hắc Cẩu mà là đi đến bờ ao, hai tay chắp sau lưng nhìn ao nước biếc ở trước mặt. Hắn từng đến thăm Lộc Bình Thành ở trong đêm, nhưng khi đó chỉ là đi qua mà thôi, quả thực không có đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của cái ao nước này. Gâu gâu gâu. Nhìn thấy Kế Duyên đến gần sát như vậy, Đại Hắc Cẩu có vẻ lo lắng sủa to lên. Kế Duyên quay đầu lại liếc nhìn nó và cười nói, không có gì đáng ngại. Nghe được lời nói của Kế Duyên, Đại Hắc Cẩu cũng cẩn thận tiến lại cạnh cái ao, hướng về trong ao mà gào rú. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Có vật gì? Kế Duyên đưa mắt nhìn về phía ao nước, đôi mắt hơi mở to. Trong pháp nhãn, mọi cảnh vật ánh sáng và màu sắc lại có biến hóa mới. Phương thức vận hành của thủy khí, thủy linh ở trong ao cũng trở nên rõ ràng hơn, giống như từng đàn cá bơi ở dưới đáy nước. Quả thực là nơi tàng phong tụ thủy, e rằng nước không cạn. Mặc dù ở trong ao nước này trông giống như là nước đọng, nhưng trong mắt Kế Duyên thực ra có dòng nước trao đổi ở phía dưới mặt nước. Điều này cho thấy rằng ao nước thật sự tương thông với mạch nước ngầm. Kế Duyên nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thủy lưu từ từ dâng lên, hóa thành thủy tuyến, bên dẻo bay đến bên cạnh Kế Duyên. Một mùi tanh nhàn nhạt cũng xuất hiện theo dòng thủy lưu. Thực ra lúc Kế Duyên đến gần ao nước thì đã thấy mơ hồ ngửi thấy, bây giờ chỉ là càng thêm rõ ràng hơn mà thôi. Kế Duyên đưa tay chạm vào ao nước, nhất thời hơi kinh ngạc. Nước này lạnh quá. Mặc dù bây giờ không phải là đầu xuân, nước lạnh rất bình thường, nhưng nước ở trong ao lạnh buốt như băng, vượt quá mức bình thường. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên lại đưa tay ra giống như quạt gió, nhẹ nhàng quạt nước trong ao qua trái và phải. Ngay sau đó, nước ở trong ao bị ảnh hưởng bởi hành động của Kế Duyên. Ao ao ao, ao ao ao ao. Một là ở bên trái và một là ở bên phải. Ở hai bên trái phải, mực nước trong ao dâng lên cao rõ rệt, trong khi ở giữa trực tiếp bị bỏ trống. Kế Duyên vẫy nhẹ tay đã khiến cho nước ở trong ao tách sang hai phía, lộ ra con đường cỡ hai cỗ xe ngựa, có thể trực tiếp nhìn rõ xuống đáy ao. Phần sâu nhất của cả cái ao nước ước chừng hơn một trượng, nhưng ở đáy, độ sâu một trượng này còn có một cái hố lớn cỡ một cái xe ngựa. Trong hố có nước, bởi vì lúc này ở cả hai bên ao đã bị Kế Duyên tách ra, nên cái hố này giống như một con suối, không ngừng tản về ở phía bên ngoài. Nước chảy rất chậm, nhưng liên tục không ngừng. Khi Đại Hắc Cẩu phát hiện ra sự biến hóa ở trong ao, nó đã vô thức lùi lại phía sau. Khuôn mặt con chó đầy kinh ngạc nhìn Kế Duyên, phải một lúc lâu sau nó mới chậm rãi lại gần. Kế Duyên hít hà mùi tanh nhàn nhạt, cũng càng trở nên nồng nặc hơn ban nãy, đồng thời từng luồng hàn ý dâng trào cùng với nó. Cũng chỉ sau vài hơi thở như vậy, dòng nước trong con suối đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, mà hàn ý cũng càng lúc càng mạnh, cái mùi tanh theo đó cũng càng lúc càng nặng. Wow wow wow, wow wow wow wow. Con Đại Hắc Cẩu cũng trở nên rất khẩn trương, đứng bên cạnh ao sủa ầm ĩ với cái nước suối ở giữa ao, vừa gầm rú vừa nhảy sang một bên. Ú, gâu gâu, ú, gâu gâu gâu. Được rồi, đừng sủa nữa. Kế Duyên nhíu mày, thản nhiên nhìn vào giữa cái ao có chút nghiêm túc. Còn Đại Hắc Cẩu quả nhiên không tiếp tục sủa nữa khi nghe thấy lời nói của Kế Duyên. Chỉ có điều là bắp thịt toàn thân căng cứng, hơi hạ xuống để lộ ra răng nanh, nhìn chằm chằm vào vị trí giữa ao. Có chút thú vị, ban đầu Kế Mộ thật đúng là đã nhìn nhầm. Vốn cho rằng cái chết của Thành Hoàng ở Lộc Bình Thành là do con lang yêu và những con yêu khác ở Tổ Việt năm đó. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là như vậy. Giao giao giao, giao giao giao giao. Ở nơi một con suối tràn ra một dòng nước lớn, một đạo bóng trắng không ngừng chớp động ở bên dưới. Kế Duyên vất tay áo, một tia mực từ trong tay áo bay ra, hóa thành bảng chữ mẫu mở ra trước mặt. Đó là kiếm ý thiếp. Phong bế xung quanh, lĩnh pháp chỉ, các con chữ đồng thanh đáp lời và các loại âm thanh thanh thúy. Sau đó từng dòng mực bay vụt ra bên ngoài xung quanh. Trong tích tắc, có loại cảm giác mờ mịt dâng lên. Bùm. Sóng nước ở trong ao nổ tung, một đạo bóng trắng vặn vẹo nổi lên. Kế Duyên sờ sờ khốn tiên thằng quấn quanh ở trong tay, liếc nhìn về phía Kim Giáp ở bên cạnh lạnh nhạt nói, bắt lấy nó, lĩnh pháp chỉ. Kim Giáp hơi hạ thấp người, sau đó phát lực ở dưới chân, phiến đá bên cạnh ao dường như bập bềnh với một tầng đất đá. Bùm, sau một âm thanh, mặt đất không còn nguyên vẹn, Kim Giáp đã lập tức nhảy vào trong ao. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.